Nhưng vậy thì sao? Ở trong mắt hắn, bất cứ tồn tại nào ở phàm giới cũng chỉ là những con kiến không cần nhìn tới. Làm gì phải để ý cảm thụ của bọn chúng? Trực tiếp giật lấy là được. Có thể nhìn thấy bản thân mình ra tay đã là may mắn của bọn chúng, càng là vinh quang cả đời của chúng. Chỉ là phàm phu tục tử. Một đạo kiếm khí quét qua, lạnh lẽo sắc bén, cắt về phía bàn tay của nam nhân này. Ánh mắt nam nhân nghiêm nghị, có kẻ dám ra tay với hắn. Chỉ là tiện dân phàm giới lại dám ra tay với hắn. Đừng nói phàm giới, ngay cả tiên giới cũng có kẻ dám làm thế hay sao? Hắn hử lạnh, tiện tay vạch một cái, lập tức không gian rách ra, vô số kình khí trào ra từ hư không, hóa thành những thanh kiếm sắc bén phản kích Chu Hằng. Bục bục bục bục, kiếm khí của Chu Hằng rạch lên mu bàn tay nam nhân kia, còn kiếm khí của nam nhân kia cũng đánh lên người Chu Hằng. Kình khí kinh khủng quét qua, tạo thành sóng xung kích giết chóc tất cả, quét ngang hàng tỷ dặm. Quần áo nửa người trên Chu Hằng bị đánh vỡ vụn, cũng để lại những đường máu trên người, máu tươi trào ra, chảy trên thân thể cường tráng của hắn. Nhưng cũng chỉ là vậy, không tổn thương đến gân cốt, cho thấy lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ của hắn. Nhìn lại nam nhân kia, bị thương càng nhẹ hơn, chỉ vẻn vẹn để lại một cái dấu trắng trên mu bàn tay, ngay cả làn da cũng không đánh phá được. Lực phòng ngự này vượt xa Chu Hằng, tiên nhân chân chính. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Xí Diễm Yêu Tôn đồng thời toát ra vẻ hoảng sợ, tiên nhân chỉ có trong tưởng tượng của bọn họ, nhưng lực sát thương của Chu Hằng là bọn họ tận mắt nhìn thấy, mặc kệ công hay phòng đều có thể nói là tối cao phàm giới. Nhưng bây giờ bất luận là mặt công hay phòng, Chu Hằng đều bị thiệt thòi. Tiên nhân, không thể dùng góc độ phàm nhân để tưởng tượng được hùng mạnh đến cỡ nào. Nhưng mà Chu Hằng quả thật là to gan lớn mật mà, thậm chí cả tiên nhân cũng dám chủ động ra tay công kích. Tuy rằng khó chịu, bọn họ cũng hiểu, rõ ràng đã tranh đấu đến kết thúc. Viên tinh hạch này đã thành vật trong túi Chu Hằng, bỗng nhiên nhảy ra một kẻ cướp lấy, không người nào cam lòng được. Nhưng đây là thế giới của võ giả, mạnh được yếu thua, mãi mãi không đổi. Nếu tranh giành, vậy sẽ phải trả giá đắt bằng sinh mệnh. Cần gì phải kích động như thế chứ? Không khôn ngoan mà. Nam nhân kia giơ tay lên nhìn, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc, lẩm bẩm nói, ta tiến vào phàm giới. Tuy rằng trình tự lực lượng bị áp chế cực lớn, nhưng có thể một kiếm để lại dấu vết trên người ta, quả thật khó có. Hơn nữa, tiểu tử này ăn một đòn của ta còn không chết, lực phòng ngự này quả thật là đủ mạnh. Tiểu tử, ngươi tên gì? Nam nhân kia lên tiếng nói, tràn đầy bá khí nhìn từ trên cao xuống. Hắn quả thật có tư cách nào, tiên nhân hạ phàm còn không đủ ngông nghênh. Chu Hằng tay cầm hắc kiếm, nếu không có tiên khí đỉnh cấp trong tay như hắn, có muốn để lại một dấu ngấn trắng trên tay đối phương cũng là không thể nào. Hùng mạnh đến mức làm người ta giận sối, làm sao bảo vệ được viên tinh hạch này đây? Trong đầu Chu Hằng nhanh chóng xoay chuyển, cẩn thận phân tích một đòn vừa rồi, cũng phân tích lời lẩm bẩm của đối phương, nhanh chóng hạ quyết tâm. Nhất định phải giành. Đầu tiên, không giành không cam lòng. Đạo của hắn là dũng mãnh tiến tới, không giành được không có vấn đề gì, nhưng trực tiếp gặp mạnh mà tránh sẽ đả kích nghiêm trọng vào lòng tin của hắn, ngày sau làm sao mà tiếp tục đạo của mình. Thứ hai, nam nhân kia đúng là tiên nhân, quả thật vô cùng hùng mạnh, nhưng thiên địa vốn có quy tắc, hắn từ tiên giới giáng xuống phàm giới, phải bị đại đạo phàm giới kiềm chế. Đối phương còn xa mới đến trình độ có thể xé tan đường vân màu vàng kia. Thực lực của hắn cũng chỉ là chuẩn tiên ba kiếp, đến trình độ sắp thành tiên nhưng chưa thành, đây là lực lượng cực hạn mà phàm giới cho phép. Mạnh hơn nữa, có thể sẽ bị bài trừ ra khỏi phàm giới. Đột nhiên Chu Hằng nhớ tới Nạp Lan Yêu Nguyệt, yêu nữ kia chỉ là đưa ngón tay vạch một cái, liền trực tiếp phá vỡ phàm giới nhảy vào tiên giới, đơn giản như là bước ra cánh cửa. Nhưng nghe lão lừa đảo nói, từ tiên giới đến phàm giới phải cần giới môn, tiêu hao năng lượng khủng bố kinh người. Giới môn có thể cho tiên nhân đi phàm giới, cũng có thể để người phàm trực tiếp tiến vào tiên giới, nhưng chưa từng nghe qua tiếp dẫn tiên nhân từ phàm giới trở lại tiên giới. Bởi vậy có thể thấy, tiên nhân từ phàm giới trở lại tiên giới quả thật vô cùng đơn giản, giống như nạp lan vậy. Vì sao lại như thế? Khẳng định là đại đạo phàm giới bài xích tiên nhân, bởi vì tiên nhân quá mạnh mẽ, đủ phá hoại tất cả phàm giới. Cho nên chỉ cần lực lượng vừa vượt qua cực hạn phàm giới, đại đạo thiên địa sẽ tự động bài xích ra ngoài, trở lại tiên giới. Khẳng định là như vậy. Chu Hằng chiến ý hừng hực, hóa thành ngọn lửa như thực chất tuôn ra từ cơ thể, phạm vi 10 dặm quanh hắn bùng cháy dữ dội. Tiên nhân thì sao chứ? Trước khi hỏi tên họ người khác, không nói tên của mình mà không thấy thất lễ hay sao? Chu Hằng cầm kiếm mà đứng, toàn thân như bảo kiếm tuyệt thế rời vỏ, khí thế không hề thua kém gì tiên nhân đối diện. Giỏi cho tiểu tử cuồng ngạo. Nam nhân kia sắc mặt phát lạnh, trong mắt trào ra sát khí âm trầm. Chỉ là tiện dân phàm giới, bổn thiếu chịu hỏi tên họ ngươi đã là vinh quang to lớn, ngươi còn chưa biết đủ. Ngươi cũng tự cho mình quá cao rồi. Đây là phàm giới, không phải tiên giới, không phải chỗ cho ngươi xưng vương xưng bá. Chu Hằng lạnh nhạt nói. Nam nhân kia sững sờ, trên mặt toát ra biểu tình cực kỳ cổ quái. Hắn liền cười ha ha, tranh luận với một tên tiểu tử ngốc không biết trời cao đất rộng, đúng là tổn hại uy danh của bổn thiếu. Tiểu tử, bổn thiếu tên là Vinh Kiếm Long, là thập thất thiếu Vinh gia. Xem ngươi cũng có mấy phần tạo hóa, có ý thu ngươi làm người hầu, truyền cho ngươi tuyệt học vô thượng, ngày sau ngươi muốn tung hoành tiên giới dễ như trở bàn tay. Lúc nói đến tung hoành tiên giới, hắn lại lộ ra biểu tình rất cổ quái đó. Ta là Chu Hằng. Chu Hằng nhàn nhạt nói, con người ta rất cứng eo, không khom xuống được trước bất cứ ai, không làm được người hầu của ngươi, ngươi nên tìm người khác đi. Ngươi dám trái ý tốt của bổn thiếu. Vinh Kiếm Long ánh mắt phát lạnh, toàn thân tỏa ra khí tức vô cùng nguy hiểm, nháy mắt toàn bộ vũ trụ vắng lặng trở nên lạnh băng, dường như ngay cả thiên tôn hóa thần cảnh cũng phải đông cứng. Là tự ngươi đa tình thôi. Chu Hằng cũng lạnh băng nói. Không bằng thế này, ta cũng tốt bụng một lần, thu ngươi làm người hầu của bổn thiếu, còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Vinh Kiếm Long nổi giận, lật tay phải, chấn xuống Chu Hằng, chỉ cho ngươi được miệt thị người khác. Chu Hằng vung kiếm phản kích, đối phương có thể chất tiên nhân, dù là bị áp chế lực lượng, nhưng phòng ngự cũng không giảm bớt bao nhiêu. Bởi vậy mục đích của hắn chỉ là làm đối phương ghê tởm, mà không phải đánh chết Vinh Kiếm Long. Hắn cũng muốn giết, nhưng trước mắt khẳng định không làm được. Không biết trời cao đất rộng, Vinh Kiếm Long thật sự nổi giận, hai tay tung bay, lưu chuyển lực lượng kinh khủng vô tận. Đây là phàm giới, không phải chỗ cho ngươi tác oai tác quái. Chu Hằng giận dữ quát, mở ra vực, hắc kiếm ra, sinh vạn kiếm, mạnh mẽ phản kích không hề sợ hãi. Hai người giao chiến kịch liệt. Không thể phủ nhân, lực lượng của Vinh Kiếm Long còn mạnh mẽ hơn nhiều chủ nhân bốn đại tử địa. Tuy rằng lực lượng của hắn bị đè xuống chuẩn tiên ba kiếp cực hạn mà phàm giới cho phép, nhưng vẫn có khác biệt to lớn với chuẩn tiên ba kiếp. Cũng như Chu Hằng, hiện tại có thể chém được chuẩn tiên ba kiếp, chờ hắn đạt tới chuẩn tiên ba kiếp, vậy sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào? Lực lượng của Vinh Kiếm Long tuyệt đối mạnh hơn Chu Hằng, một chưởng đánh ra, như là tinh tú vũ trụ cũng muốn tan vỡ từng mảng, ngay cả một luồng kình phong quét qua cũng có thể mạnh mẽ xuyên thủng, xé tan thân thể thiên tôn hóa thần cảnh. Nhưng gặp phải thể chất pháp khí hóa thần cảnh như Chu Hằng, công kích của hắn cùng lắm chỉ phát huy được 1/10 uy lực. Tuy rằng đánh cho Chu Hằng chảy máu đầm đìa, nhưng muốn chân chính làm Chu Hằng trọng thương lại không phải chuyện nhất thời. Đương nhiên, hắn không giết Chu Hằng, nhưng Chu Hằng có muốn làm Vinh Kiếm Long bị thương cũng không được. Đây là chênh lệch giữa tiên và phàm. Chiến đấu hơn 100 chiêu, Chu Hằng lại toàn thân đẫm máu, nhưng tinh khí thần lại bùng cháy đến cực hạn, có xu thế muốn đột phá đến hóa thần nhị trọng thiên. Đây chính là kịch chiến với tiên nhân chân chính, tăng lên lòng tin lớn đến cỡ nào. Đáng ghét, dám lấy bổn thiếu thành đá thí luyện. Vinh Kiếm Long giận không thể át, đánh ra một chưởng thật mạnh, lòng bàn tay xuất hiện vòng sáng màu xanh, tỏa ra khí tức làm thiên tôn hóa thần cảnh cũng phải khiếp sợ. Lam tâm ấn. Hắn hét lớn, một chưởng đẩy ra bắn về phía Chu Hằng. Một đòn này, khủng bố khôn cùng. Bản năng của Chu Hằng cảm ứng được uy hiếp rất lớn, vội vàng thi triển tấn vân lưu quang bộ để tránh né. Nhưng tiên thuật này đương nhiên rất mạnh, nhưng Chu Hằng chỉ mới là thiên tôn, còn đối phương lại là tiên nhân chân chính, cũng đánh ra tiên thuật có uy lực khủng bố. Không tránh được, một chưởng này đánh vào ngực Chu Hằng, rắc rắc rắc, nghe tiếng xương cốt gãy giòn vang lên, Chu Hằng bị đánh bay văng xa vạn dặm, ngực lõm xuống thật lớn. May mà cuối cùng tấn vân lưu quang bộ không phải chẳng có chút tác dụng gì, để cho Chu Hằng tránh né một đòn chí mạng trực tiếp đánh trúng trái tim. Bằng không xương gãy đâm vào tim, vậy không phải giỡn chơi nữa. Vinh Kiếm Long nhướng mày cũng không thừa thắng đuổi theo, tinh hạch này vừa mới hình thành, chính là lúc có hiệu quả tốt nhất, sau đó qua từng giây là hiệu quả sẽ xói mòn một phần. Hắn giơ tay chụp lấy tinh hạch, trước tiên thu lấy chí bảo này rồi tính tiếp. Vù, bóng người lóe lên, đằng trước tinh hạch xuất hiện thêm một người, áo trắng bay bay, mái tóc như mây, khuôn mặt tuyệt mỹ làm cho tiên nhân cũng nháy mắt biến thành phàm phu tục tử. Đó là Hoặc Thiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, Phủ Văn Phát. Uy Vinh Kiếm Long tuyệt đối xem như là nhân vật, đừng nhìn bộ dáng của hắn chỉ mới 20 tuổi, nhưng thọ nguyên nhân chính là bao nhiêu, chỉ sợ dài đến mức làm người ta líu lưỡi. Ở trong sinh mệnh dài như vậy, có mỹ nữ gì mà hắn chưa gặp qua? Lúc hắn nhìn thấy Hoặc Thiên, trái tim của hắn liền đập điên cuồng không nên thân. Trời ạ, tại sao trên đời này lại có nữ nhân tuyệt sắc như thế? Lạnh như núi băng, nhưng diễm lệ như đào trên núi. Khí tức tôn quý càng cao vời không tới, nhưng ngược lại làm người ta sinh ra dục vọng chinh phục vô hạn. Nếu như có được nữ nhân như thế, đời này còn gì tiếc nuối nữa. Không ngờ tới, chuyến này hắn đi phàm giới vốn là vì tìm kiếm thiên huyền linh tinh. Không ngờ đầu tiên là gặp một viên tinh hạch mới thành hình, hiện tại lại gặp được giai nhân tuyệt mỹ vô song. Thiên nữ tuyệt thế này, nhất định sẽ thuộc về hắn. Vị cô nương này, xin hỏi phương danh xưng hô thế nào? Vinh Kiếm Long văn nhã nói, như sợ đường đột giai nhân. Hoặc Thiên lạnh lùng nói, ngón tay ngọc nhỏ nhắn chỉ ra xa, lộ ra vẻ chán ghét. Thật là đẹp, ngay cả dáng giận dữ cũng động lòng người như vậy. Vinh Kiếm Long thần hồn điên đảo, bị Hoặc Thiên quát như vậy, xương cốt toàn thân cũng nhẹ mất mấy lượng. Hắn giương tay về phía Hoặc Thiên, một chưởng vươn ra tụ tập linh lực. Tuy rằng cách xa đến một dặm, nhưng bàn tay linh lực rất ngưng thật, ôn nhu rơi xuống Hoặc Thiên. Hắn quả thật không dám dụng thêm một chút lực lượng, chỉ sợ tổn thương một sợi tóc của người ngọc. Dưới áp lực kinh khủng của hắn, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Xí Diễm Yêu Tôn đều không nhúc nhích được ngón tay. Còn Chu Hằng dù đã bắt đầu quay lại, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Trên mặt Vinh Kiếm Long toát ra vẻ mong chờ, tràn đầy tươi cười, trái tim kích động muốn nhảy ra ngoài. Đã bao nhiêu năm rồi không có loại cảm giác này. Hình như từ sau khi hắn trổ hết tài năng, trở thành người thừa kế thứ 17 trong gia tộc, liền không còn mong chờ như lúc này nữa. Không, ngay cả kích động ngày đó cũng thua xa so với lúc này. Thiên nữ tuyệt mỹ này chỉ nhìn cũng làm tâm thần người ta thoải mái. Nếu có thể cùng nàng điên loan đảo phượng, như vậy sẽ còn tuyệt vời đến giường nào. Chỉ là nghĩ tới, Vinh Kiếm Long liền cảm thấy máu nóng trào lên, nếu không phải mạnh mẽ đè xuống thì đã phun ra từ mũi rồi. Làm cho một vị tiên nhân chảy máu mũi, có thể thấy rõ mị lực của Hoặc Thiên đến giường nào. Bàn tay linh lực giáng xuống, trên người Hoặc Thiên phát ra quầng sáng hồng nhạt, hình thành hư ảnh hoa đào. Hào quang nhanh chóng hóa thành một cái phủ văn hình tròn, hình dáng vô cùng phức tạp. Ngay cả hai đại thiên tôn như Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nhìn vào liền có cảm giác trực tiếp ngất đi. Vinh Kiếm Long đột nhiên kinh hô, vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ. Phù văn chấn động, bàn tay linh lực của Vinh Kiếm Long lập tức bị chấn đắc tan tành. Cỗ lực lượng này vẫn không bớt, vẫn chấn động lan về phía hắn. Vinh Kiếm Long hừ một tiếng, một chưởng đánh ra, mạnh mẽ cắt đứt liên hệ giữa bàn tay linh lực cùng với hắn. Lực lượng phù văn truyền đi lập tức ngừng lại. Dù sao không phải là Hoặc Thiên chủ động phát ra, mà là phản ứng bản năng sau khi bị công kích, uy lực lớn, nhưng không có linh tính gì đáng nói. Đúng là cốt phù. Vinh Kiếm Long tràn đầy mừng rỡ. Cốt phù đó, cốt phù đó. Chỉ có đại năng chân chính mới có thể hình thành cốt phù trong người. Đó là đạo ấn, là thể hiện cụ thể hóa của đại đạo thiên địa, uy lực vô hạn. Một cái cốt phù đã đại biểu cho một loại chí lý đại đạo thiên địa, nghiên cứu kỹ sẽ có chỗ tốt vô hạn. Bất cứ linh đan diệu dược gì cũng không thể nào so sánh. Nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo, vậy sẽ có thể hình thành cốt phù trong cơ thể mình, truyền thừa cho đời sau, giống như lực huyết mạch. Cốt phù càng cao cấp hơn lực huyết mạch. Hoặc Thiên rõ ràng không phải đại năng gì, chỉ có tu vi thần anh cảnh mà thôi, cho nên cốt phù trong cơ thể nàng nhất định là kế thừa từ tổ tiên gia tộc. Gia tộc có cốt phù đó, cao quý cỡ nào? Trái tim Vinh Kiếm Long càng đập nhanh hơn, Vinh gia bọn họ chưa từng có người hình thành được cốt phù. Hắn cũng chỉ nghe nói tới dạng truyền thừa cốt phù thần kỳ như vậy mà thôi. Trên người cô gái này có cốt phù, nếu có thể lấy nàng làm vợ, chẳng những sẽ thu được giai nhân tuyệt thế, càng thu được một loại đại đạo thiên địa. Tổ tiên tích đức mà. Vinh Kiếm Long hít thở dồn dập, rõ ràng đã có tuổi thọ mấy vạn năm rồi, nhưng bây giờ lại kích động giống như thiếu niên. Làm sao không kích động được? Cốt phù đó, phát đạt rồi, phát đạt rồi. Thiên nữ tuyệt thế này cũng chỉ là thần anh cảnh, nhưng phù văn tự động kích hoạt lại có thể mạnh mẽ chấn vỡ cả bàn tay linh lực của hắn. Thậm chí nếu hắn không kịp cắt đứt liên hệ với bàn tay linh lực, lực phản chấn đó thậm chí sẽ tạo thành trọng thương lên bản thể hắn. Khó trách phát hiện một cây thần cốt có chứa phù văn trong di tích viễn cổ, lại dẫn phát toàn bộ thiên hạ đại tranh giành. Quả thật là chí bảo mà. Vinh Kiếm Long hai mắt tỏa sáng, nếu có thể lấy được Hoặc Thiên, hắn chẳng những sẽ có được ái thế tuyệt mỹ thế gian, lại còn thu được thực lực. Trên thế giới này, thực lực ngang với quyền lực. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn là thập thất thiếu Vinh gia, mà là đệ nhất thiếu, chắc chắn có thể kế thừa chức gia chủ. Tham niệm của hắn tuôn trào, vươn tay ra, lại chụp lấy Hoặc Thiên. Lần này, một trưởng hóa trăm, từ các góc độ khác nhau chụp lấy Hoặc Thiên. Có thế nào đi nữa, ngươi cũng chỉ có một cái cốt phù, nhưng một lần ta đánh ra trăm trưởng, ngươi có thể ngăn cản ta được mấy lần? Có nói thế nào, ngươi cũng chỉ là thần anh cảnh mà thôi, ta ra một đòn nhẹ nhàng là có thể làm ngươi ngất đi, đến lúc đó gạo sống nấu thành cơm, còn cảm tình hà, có thể từ từ bồi dưỡng. Nữ nhân rất dễ dỗ dành, chỉ cần trước tiên chiếm được thân thể nàng, sau đó lại nói mấy câu lời ngon tiếng ngọt, còn không sợ nàng nói gì nghe nấy theo ngươi. Tưởng tượng thân thể hoàn mỹ duyên dáng của Hoặc Thiên, Vinh Kiếm Long không khỏi nước miếng, hầu kết không ngừng lên xuống. Chu Hằng đã chạy đến, nhưng lại không ra tay. Nào cần hắn ra tay? Người khác không biết, chẳng lẽ hắn còn không rõ, thật ra mỗi một cái xương của Hoặc Thiên đều có phù văn. Vinh Kiếm Long phân hóa công kích càng nhiều, vậy càng là chọc vào tổ ong. Trăm đạo trưởng lực đánh xuống. Trên người Hoặc Thiên liên tục lóe lên quầng sáng hồng nhà. Xuất hiện một cái lại một cái phù văn. Mỗi cái phù văn có hình dạng khác nhau, ẩn chứa bí mật thiên địa, âm thanh đại đạo. Suốt 100 cái phù văn. Vinh Kiếm Long trợn mắt cứng lưỡi. Hắn đụng tới quái vật gì thế? Cốt phù đó, ngay cả gia tộc số 1 số 2 như Vinh gia cũng không ai có. Xuất hiện một cái đã làm cho cường giả khắp thiên hạ đánh cho vỡ đầu chảy máu, thây phơi vạn dặm, nhưng trên người nữ nhân này lại một hơi nhảy ra 100 cái. Không phải một đạo phù văn diễn hóa thành trăm, mà chân chính là 100 cái phù văn. Rốt cuộc thiên nữ tuyệt thế này có lai lịch gì? Nếu như cốt phù này là kế thừa được, vậy tổ tiên của nàng hùng mạnh đến cỡ nào? Phù văn phát uy, 100 bàn tay đều hóa thành cho, uy lực những phù văn không giảm bớt, đánh trả về phía Vinh Kiếm Long. Vinh Kiếm Long tái cả mặt. Hắn có thể miệt thị bất kỳ tồn tại nào ở phàm giới, là bởi bản thân hắn chính là mạnh nhất thế giới này, làm sao lại coi Hoặc Thiên là đối thủ? Nhưng bây giờ, trăm đạo phù văn đánh tới, đủ để nháy mắt đánh hắn thành bã. Làm sao không tái mặt? Vinh Kiếm Long liên tục quát lớn, mỗi một tiếng quát liền đánh ra một trường, cắt đứt liên hệ những trường lực đã đánh ra với hắn. Nhưng có một không có hai, lúc trước hắn thành công một lần, nhưng bây giờ là trăm đạo phù văn đồng thời vận chuyển, uy lực mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cái này không chỉ đơn giản là cộng dồn. Cốt phù là tồn tại bậc cao cỡ nào? Bị Vinh Kiếm Long khiêu khích hai lần liên tục, lần thứ hai lại là trăm đạo công kích đánh tới. Cuối cùng phóng ra uy lực khủng bố hơn nữa, uy thế đã vượt xa cực hạn phàm giới. Trong cơ thể Hoặc Thiên cất giấu lực lượng không cách nào hình dung, lúc trước chỉ tu luyện một thoáng liền thiếu chút hút khô huyền càn tinh, vậy thì mạnh cỡ nào? Sắc mặt Vinh Kiếm Long nháy mắt từ xanh chuyển sang đen, hắn đã cắt đứt liên hệ với trăm đạo trưởng lực, nhưng công kích của Hoặc Thiên vẫn theo như bóng với hình, không vì thế mà ngừng lại. Bị nhiều phù văn như vậy đánh trúng, chết là cái chắc. Trong nháy mắt này Vinh Kiếm Long nguyền rủa thiên địa không biết bao nhiêu lần. Mà nó chứ đây là phàm giới đó. Nếu như phàm giới sẽ có đại đạo thiên địa phàm giới hạn chế, tuyệt đối không cho phép xuất hiện lực lượng vượt qua cực hạn phàm giới. Bằng không sẽ lập tức bị bài xích ra khỏi phàm giới. Lực lượng trăm đạo phù văn này còn là phàm giới chứa được. Mỗi một cái đều vượt qua cực hạn phàm giới, huống chi là trăm cái. Trăm đạo cốt phù đó, trong cơ thể nữ nhân này làm sao có được nhiều phù văn như vậy? Có một đạo đều là siêu cấp đại năng, là tồn tại có thể quét ngang một thế giới. Trăm đạo phù văn, không thể tưởng tượng. Trong truyền thuyết, mấy tồn tại vô thượng đã sớm ngã xuống. Toàn thân Vinh Kiếm Long run lên, rốt cuộc hắn biết được thân phận của Hoặc Thiên. Sắc mặt của hắn nháy mắt từ màu đen chuyển sang trắng bệch. Vị kia là chí tôn đó, đừng nói thập thất thiếu vinh gia nho nhỏ như hắn, ngay cả 1.000 tỷ cái vinh gia gộp lại cũng không đủ cho một ngón tay của người ta diệt. Hắn lại đi chủ động trêu chọc tới tồn tại như vậy, không phải muốn chết hay sao? Cứ nói là vị tồn tại vô thượng kia đã ngã xuống, bậy bạ, thì ra là chuyển sinh đến phàm giới. Đúng là chôn chết hắn mà. Hoặc Thiên đại nhân, tha mạng. Vinh Kiếm Long tim gan lạnh buốt. Sau khi biết thân phận Hoặc Thiên, hắn không có nổi một chút ý chống cự, cầu xin là hy vọng duy nhất của hắn. Một vị tiên nhân vô cùng hùng mạnh, ở trước mặt Hoặc Thiên lại hèn mọn đến nước này. Trăm đạo phù văn giáng xuống, bùm bùm bùm, lượng lượng không thể hình dung điên cuồng đánh phá. Mỗi một cái đều vượt xa cực hạn mà thế giới này có thể chứa đựng. Nhưng đại đạo thiên địa lại trơ ra không có một chút phản ứng. Đại chấn cấp bậc vũ trụ lan ra, từng đợt truyền ra xa tít vô biên. Trên mỗi một hành tinh có sinh mệnh, mỗi người đều cảm ứng được dao động phù văn, làm cho bọn họ tim gan muốn vỡ ra. Vinh Kiếm Long nháy mắt hóa thành bụi bặm vũ trụ, ngay cả một chút mảnh vụn ra hình cũng không tìm được. Quả thật như cả người biến mất vào hư không. Một vị tiên nhân đó, hơn nữa còn là tiên hùng mạnh hơn cả Cổ Viêm, thậm chí là Khổng Ngạo Côn. Chờ đã, Khổng Ngạo Côn chính là thăng hoa tam trọng thiên, như vậy chẳng lẽ Vinh Kiếm Long còn không phải sáng thế cảnh? Sáng thế cảnh không phải là tồn tại mạnh nhất tiên giới. Sáng thế nhất trọng thiên cùng sáng thế tam trọng thiên lại chênh lệch nhiều như vậy. Cổ Viêm đã nói mỗi một tiểu cảnh giới của tiên nhân đều có chênh lệch như trời với đất. Nhưng Hoặc Thiên căn bản còn chưa thức tỉnh mà. Chỉ dựa vào tự chủ kích hoạt phù văn liền đánh chết một tiên nhân sáng thế cảnh. Chênh lệch lớn quá đi chứ. Ngay lúc Chu Hằng đang suy nghĩ nhập thần, chỉ thấy hư không tan vỡ. Một bàn tay xương khô bỗng vươn ra, chụp lấy tinh hạch đang trôi nổi trong vũ trụ. Thi vương của Mao gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, Mao gia ra tay. Mao gia này vẫn còn ra tay. Lựa chọn thời cơ vô cùng tốt, Chu Hằng bị thương, còn Hoặc Thiên sau khi kích phát ra lực lượng cũng rơi vào trạng thái mê man, chính là lúc đoàn người bọn họ đang ở lúc yếu nhất. Chu Hằng quát lạnh, thân mình bắn như điện đánh về phía thi vương kia, muốn nhặt tiện nghi. Còn kém cả vạn năm, lại một bàn tay xương khô phá vỡ hư không, một bộ xương khô khổng lồ thứ hai xuất hiện, chặn đường Chu Hằng, trên đỉnh đầu có vương miện xương hoàn chỉnh. Thi vương thứ hai, Mao gia lại có được hai bộ thi vương, chiến lực cấp hóa thần cảnh. Chu Hằng không khỏi nhướng mày, nếu không có hắn mạnh mẽ xuất hiện, Mao gia dựa vào hai cổ thi vương này là có thể quét ngang vô địch. Thi vương, không đau không sợ, lại hoàn toàn không có yếu hại, chỉ có đánh tan thành phấn mới giết chết được. Đối với võ giả mà nói, đây là hình thái phòng ngự trong mơ. Đáng tiếc, Mao gia sinh ra không đúng thời, hai bộ thi vương xuất thế lại gặp phải hắn. Một con thi vương cướp lấy tinh hạch, một con cản trở Chu Hằng. Đối với Mao gia mà nói, chỉ cần có thể cướp được tinh hạch, dù cho tổn thất một con thi vương cũng coi như trả giá chấp nhận được. Ánh mắt Chu Hằng tuôn ra sát khí vô tận. Tinh hạch vô chủ, tự nhiên ai cũng có thể cướp lấy, nhưng nếu tham gia tranh giành thì phải chuẩn bị sẵn giác ngộ sống chết. Mà Mao gia vốn là tử địch với Chu Hằng, mặc kệ thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua bất cứ ai trong Mao gia. Bên trong khung xương hai bộ thi vương chứa đầy người, đều là tộc nhân Mao gia, sử dụng phương thức này để tồn tại. Thi vương cũng có thể dùng làm pháp khí phi hành. Chu Hằng đánh ra một quyền, khí thế rung trời. Hắn bị thương nặng dưới công kích của Vinh Kiếm Long, nhưng thực lực của bản thân hắn quá mạnh, dù chỉ còn lại 1% chiến lực cũng đủ để quét ngang đa số thiên tôn hóa thần cảnh. Thi vương rất mạnh mẽ, bộ xương phòng ngự quả thật là ác mộng của phần lớn thiên tôn, nhưng Chu Hằng là ai? Người thừa kế huyết mạch Tử Diễm Thiên Long, chuyên khắc tà vật. Hơn nữa, bây giờ Chu Hằng có thể phát huy được ít nhất một thành chiến lực. Đánh ra một quyền này, kèm theo tất cả căm phẫn của hắn, vực mở ra hoàn toàn bao quanh thi vương, Tử Diễm Thiên Long ở bên trong gầm thét, xông thẳng lên trời. Hắn một quyền đánh tớ, thần quang màu vàng chớp động, hùng hồn bao la, trực tiếp đánh xuyên thủng ngực thi vương kia. Thiên tôn thì sao chứ? Một quyền đánh chết. Không chỉ là thi vương này, nó vừa tan rã, nhân Mao gia tộc được bao bọc bên trong đều hóa thành mưa máu. Đây là một quyền của thiên tôn, hơn nữa còn là thiên tôn hùng mạnh như Chu Hằng, ngay cả thi vương cũng trực tiếp đánh nổ, bọn họ nào có chống đỡ được. Chu Hằng không chút ngừng lại, tiêu diệt một thiên tôn đã không còn được hắn để vào lòng, lòng của hắn đã không còn ở phàm giới, mà là tiên giới. Bên trong bộ thi vương kia, một nửa tộc nhân Mao gia đều vừa kinh vừa sợ lại vừa gận. Muốn bồi dưỡng ra một bộ thi vương khó khăn cỡ nào, làm bọn họ phải trả giá đắt cỡ nào. Nhưng bây giờ chỉ là ngăn cản Chu Hằng một lát liền xong đời, đúng là quá xa xỉ mà. Soạt, tay phải thi vương bóp lại, đã nắm chặt tinh hạch trong tay, lập tức lại giương bàn tay xương xé rách hư không, muốn trực tiếp bỏ chạy. Không gian thiên việt, đây là năng lực đặc biệt của riêng thi vương. Chỉ cần để nó tiến vào trong hư không, như vậy một cái chuyển dài là xa hơn vạn dặm. Tuy rằng tốc độ này không thể coi là nhanh, nhưng bởi vì không có quỹ tích di chuyển, có thể tùy ý xuất hiện ở mọi nơi trong phạm vi vạn dặm. Vài lần dịch chuyển là tuyệt đối không thể truy đuổi được nữa. Đây là chỗ dựa mà Mao gia dám cả gan cướp miếng ăn trước miệng cọp. Muốn chạy, Chu Hằng lạnh lùng quát, phất tay phải, hắc kiếm xẹt qua. Một đạo kiếm khí đã chém thẳng vào thân thể xương khô của thi vương, nhanh như điện xẹt. Tuy rằng thi vương không biết đau đớn, nhưng tuyệt đối sẽ không để ý sống chết. Muốn sống là bản năng của mỗi sinh vật, bao gồm cả thi vương này. Bụt, thi vương bỗng xoay người, đánh lại một chưởng vào đạo kiếm khí kia. Tiếng nổ nặng nề, thi vương bị đánh văng mấy trăm trượng. 7 cây xương sườn ở ngực xuất hiện những vết rạn. Sau đó chậm chậm mở rộng, bục bục bục, 7 cái xương sườn hoàn toàn vỡ vụn, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Trong tiếng gào thảm thiết, chỉ thấy vô số tộc nhân Mao gia rơi ra từ trong lỗ thủng, lơ lửng trong vũ trụ vô tận. Nếu không được cứu kịp thời, bọn họ tuyệt đối không sống được bao lâu trong vũ trụ hiu quạnh này. Chu Hằng đạp chân, thân mình bắn ra, hắc kiếm giơ cao, chém. Kiếm khí tung hoành 3.000 dặm. Tộc nhân Mao gia đều phát ra tiếng hét kinh khủng. Bọn họ vẫn còn đánh giá thấp Chu Hằng. Tại sao tên này bị trọng thương mà vẫn còn mạnh như thế? Phi vũ thất kiếm thức thứ 7. Kiếm phá phi vũ. Kiếm khí quét qua. cả bộ xương trắng nháy mắt vỡ tan, giống như huyền càn tinh trước đó, chia năm xẻ bay, vỡ thành nhiều mảnh. Người Mao gia đều ôm lấy những mảnh xương trắng, phân tán ra khắp các góc trong vũ trụ, còn muốn sống sót trong hư không mà không có bảo hộ gì. Không có tu vi cấp bậc thiên tôn thì đừng mơ. Mao gia có thiên tôn hả? Cho nên những người này tuyệt đối chết chắc. Tay phải Chu Hằng mở ra, tinh hạch vừa bị cướp đi đã rơi vào tay hắn. Vòng qua vòng lại cả một vòng lớn, cuối cùng tinh hạch cũng rơi vào tay hắn. Tuy rằng trắc trở nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng có kết cục tốt đẹp. Chu Hằng đạp bước trở về, ôm lấy Hoặc Thiên, sau đó quay sang nói với Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Xí Diễm Yêu Tôn, đi, tìm tinh môn xem thử còn có thể khởi động được không. Lúc trước hắn bỏ một đạo thần thức ở chỗ tinh môn, hiện giờ muốn tìm kiếm cũng không khó, không cần bao lâu liền tìm được tinh môn trên một thiên thạch khổng lồ. Bởi vì có hắn bày ra lực lượng bảo hộ, tinh môn này vẫn bình yên vô sự. Chu Hằng bỏ vào số linh thạch thượng phẩm cuối cùng, nhưng tinh môn không có phản ứng gì. Vận hành tinh môn, linh thạch chỉ có tác dụng khởi động, chân chính thúc đẩy tinh môn thật ra là linh lực của bản thân hành tinh. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ suy nghĩ kỹ lại một hồi, cuối cùng đưa ra lời giải thích, thần sắc vẫn cực kỳ nuối tiếc. Nàng đến từ thượng cổ, thời kỳ đó vẫn còn tồn tại tinh môn, cũng có chút giải thích. Hiện tại huyền càn tinh đã bị hủy, tinh môn coi như là tử môn rồi. Chu Hằng nhướng mày, hắn cũng không phải chưa nghĩ tới tình huống này, cũng may có tinh hạch trong tay. Cùng lắm thì hắn tu luyện trong vũ trụ hưu quạnh này, trực tiếp tăng lên cấp tiên, một bước lên trời. Ta có biện pháp. Không biết khi nào mà Hoặc Thiên đã tỉnh lại, bỗng nhiên xen lời. Nghe được tiếng của nàng, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Xí Diễm Yêu Tôn đồng thời toát ra vẻ kính sợ. Bọn họ không biết Vinh Kiếm Long hùng mạnh đến giường nào, nhưng biết rõ khẳng định đối phương là tiên nhân. Mà một vị tiên nhân lại bị nàng bâng quơ đánh chết như vậy, thực lực nữ nhân này lại hùng mạnh đến cỡ nào? Võ giả ở chung, thực lực vĩnh viễn đặt ở vị trí hàng đầu. Thực lực của Hoặc Thiên tuyệt đối đáng kính sợ. Nàng có thể khởi động tinh môn. Chu Hằng kinh ngạc hỏi. Hoặc Thiên dùng một loại ánh mắt khinh thường quét qua Chu Hằng. Còn không phải nói nhảm hay sao? Nếu nàng không có năng lực này thì xen lời làm gì? Chu Hằng thì nhếch miệng lộ ra tươi cười có chút nguy hiểm với nàng. Thầm nghĩ có nên đánh mông nữ nhân này một trận, cho nàng chút bài học hay không? Vừa rồi rõ ràng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nói, khởi động tinh môn là cần linh lực của một hành tinh chống đỡ, một mình nàng có thể sánh với một hành tinh. Ách, quả thật có khả năng. Bởi vì lúc trước nàng tu luyện một chút đã suýt nữa hút khô huyền càn tinh, nếu nói nàng có thể sánh với một hành tinh thì quả thật không có gì là lạ. Hoặc Thiên bắt đầu ra tay khởi động tinh môn, còn Chu Hằng thì ngồi xuống khôi phục thương thế, vừa suy ngẫm. Trước khi chết Vinh Kiếm Long đã từng hô to, Hoặc Thiên đại nhân, nhưng trước đó hắn căn bản không nhận ra Hoặc Thiên, làm sao lại đột nhiên kêu lên hai chữ, Hoặc Thiên. Có thể thấy, Hoặc Thiên không phải đặt tên lung tung cho mình, nàng quả thật gọi là Hoặc Thiên. Ở tiên giới, khẳng định nàng cũng là tồn tại trí cao vô thượng, mới có thể dọa Vinh Kiếm Long thành như vậy. Như thế, muốn biết rốt cuộc Hoặc Thiên có lai lịch gì thì còn không đơn giản. Đến đê tiên giới thì tùy tiện tìm hiểu một chút. Nhân vật kinh thiên động địa như vậy cũng như vạn cổ đại đế năm xưa, dù là cách mấy vạn năm vẫn còn uy danh lan xa. Nếu như biết được lai lịch của Hoặc Thiên, cũng sẽ biết được lai lịch nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm. Khẳng định giữa hai người có tồn tại liên hệ tương đối. Khoảng cách vạch trần mọi mê hoạch đã không còn xa nữa. Hoặc Thiên có chút mệt mỏi nói. Lời vừa dứt, cả cái tinh môn liền sáng bừng lên. Quả thật khởi động được. Nhìn thấy cảnh này, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Xí Diễm Yêu Tôn lại trừng mắt thật to. Cần lực lượng của cả một hành tinh mới vận hành được tinh môn. Chỉ một mình Hoặc Thiên liền có thể thay thế được. Thế này còn dùng yêu nghiệt để hình dung hay sao? Bọn họ vẫn cho Chu Hằng là kẻ biến thái, nhưng so sánh với Hoặc Thiên, Chu Hằng quả thực là bình thường đến không thể bình thường hơn. Các ngươi đi trước. Chu Hằng nói, cũng không phải là hắn khách sáo, mà là có chút không yên lòng. Hoặc thiên không vào được cửu huyền thí luyện tháp, cố ý chui vào sẽ chỉ làm chuẩn tiên khí này vỡ nát. Như vậy, khi nàng bước vào tinh môn, lực lượng kinh khủng trên người có thể nào phá hủy cả cái tinh môn này không? Chu Hằng không thể không cẩn thận. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Xí Diễm Yêu Tôn đều gật đầu, đặt bước vào trong tinh môn. Hào quang lưu chuyển, bóng người nháy mắt liền biến mất. Chu Hằng đợi một lát, mới ôm Hoặc Thiên tiến vào tinh môn. Tiểu tử đại nghịch bất đạo, buông ta ra. Hoặc Thiên bất mãn hừ nói, không buông. Chu Hằng rất nghiêm nghị lắc đầu, đàn ông con trai, nói không buông là không buông. Khốn kiếp. Hoặc Thiên quả thật không làm gì được Chu Hằng, những người khác đến gần nàng một trượng là sẽ tự động quỳ rạp xuống, nhưng chỉ có Chu Hằng không bị ảnh hưởng này. Mà lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong người nàng lại chỉ đến khi bị công kích mới tự phát động, lúc khác lại không có công dụng gì. Một khi thực lực của nàng yếu hơn Chu Hằng, cũng chỉ có nước bị tiểu tử này ăn chắc. Đằng trước Chu Hằng xuất hiện một đường hầm lớn, vách hang màu đen bóng, như là có sinh mệnh, không ngừng ngọa nguậy. Nhưng Chu Hằng còn chưa xem kỹ, chỉ thấy theo bọn họ bước vào, con đường này đã bắt đầu sụp đổ. Chu Hằng không kịp cảm thụ thân thể hoàn mỹ của Hoặc Thiên, vội vàng lao tới trước. Quả nhiên, thân thể Hoặc Thiên quá mạnh mẽ đến ngay cả đường hầm tinh môn cũng không thể chứa đựng. Nàng vừa bước vào liền bắt đầu hủy diệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, xuyên qua tinh môn, đường hầm tinh môn ở đằng sau Chu Hằng không ngừng sụp xuống, tràng cảnh cực kỳ khủng bố, mọi thứ đều trở về hư không vô tận, bóng tối sâu hoắm làm cho Chu Hằng nhìn mà run sợ. Đừng nói tiến vào trong hư không kia còn sống được hay không, dù là sống được, hắn làm sao còn đi Long Hà Đại Lục nữa đây? Tuy rằng còn có tinh hạch bảo hiểm, nhưng nếu không bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn mạo hiểm như thế. Hắn đạp tấn vân lưu quang bộ, chỉ lên xuống mấy cái liền đuổi kịp Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Xí Diễm Yêu Tôn. Không nói hai lời, đùng đùng đá ra hai cái, đá chúng vào mông hai người. Đáng thương hai người này là thiên tôn đương thời, làm sao tránh được Chu Hằng ra tay. Tự nhiên không chút trì hoãn bị đá bay ra ngoài, không khỏi uất ức che mông, vừa dùng biểu tình ai oán nhìn Chu Hằng. Nhưng đến khi bọn họ nhìn thấy đường hầm đằng sau đang nhanh chóng sụp đổ lan tới, sắc mặt hai người đều căng thẳng. Nếu xảy ra chuyện bất ngờ ở trong hư không, vậy sẽ phải quanh quẩn bên trong bóng tối vô tận biết bao lâu, có lẽ sẽ là cả đời. Chu Hằng nhanh chóng vận chuyển tấn vân lưu quang bộ, nháy mắt lại đuổi theo hai người, lại đá hai cái, tiếp tục đá bay hai người về phía trước. Hai đại thiên tôn hóa thần cảnh như trái bóng, không ngừng bị Chu Hằng đá bay, đá bay, đá bay. Nếu đổi tràng cảnh khác, dù cho Chu Hằng vô địch phàm giới thì sao, bọn họ nhất định phải liều mạng với Chu Hằng. Nhưng bây giờ bọn họ không chỉ không thể oán giận Chu Hằng, lại còn phải mang ơn cảm tạ. Người ta đang cứu mạng bọn họ mà. Ngươi có thể đừng dùng chân đá, lấy tay đẩy không được sao? Trong lòng hai người Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đều ai oán, kết luận khẳng định là Chu Hằng cố ý. Đương nhiên là Chu Hằng cố ý, cơ hội có thể dùng thiên tôn đương thời làm trái bóng đá thì không có nhiều. Hơn nữa, hai tay hắn còn phải ôm Hoặc Thiên, làm sao buông ra được, đúng không? Ngươi đúng là không phải thứ gì tốt. Hoặc Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Chu Hằng cười hắc hắc, nói, dĩ nhiên ta không phải thứ tốt, ta là phu quân đại nhân của nàng. Chờ xem, sau này con trai của nàng nhất định sẽ theo họ của ta. Hoặc Thiên trợn mắt cứng lưỡi, chỉ cảm thấy da mặt Chu Hằng đã dày đến cảnh giới tận cùng. Còn chưa dám hỏi gì nữa, đã nghĩ tới sinh con trai. Xí, có quỷ mới sinh con trai với hắn, con gái cũng không được. Đằng trước, bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng. Chu Hằng gầm lên, ngay cả bây giờ hắn là thiên tôn mạnh nhất lịch sử cũng có chút không đủ sức. Sụp đổ đằng sau đã ngày càng gần tới hắn. Hắn lại tung chân, lần này dùng hết toàn lực. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Xí Diễm Yêu Tôn lập tức bị đá bay ra ngoài. Mỗi người đều phun máu, đủ thấy Chu Hằng đang gấp gáp cỡ nào. Chính hắn cũng cắn răng, vận chuyển ra toàn bộ linh lực không trừ lại. lập tức triển khai tấn vân lưu quang bộ đến cực hạn. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Xí Diễm Yêu Tôn dẫn đầu bay ra ngoài ánh sáng kia, sau đó Chu Hằng cũng ôm Hoặc Thiên vọt ra. Ầm, thân mình hắn còn chưa rơi xuống, một đoàn năng lượng hư không cuồng bạo đã phun trào ra, đuổi sát theo sau lưng hắn. Chu Hằng giận dữ hừ một tiếng, ôm Hoặc Thiên thật chặt trước ngực, đẩy lưng ra. Lúc trước vận chuyển tấn vân lưu quang bộ đã tiêu hao sạch linh lực, hắn đã không thể dựng linh lực làm lá chắn, chỉ có thể dùng thân thể mà chống chịu. Tiếng nổ nặng nề, hắn bị đụng mạnh văng ra ngoài, phụt, hắn cũng phun mạnh một ngụm máu. Nhưng nguy hiểm tinh môn sụp đổ cuối cùng cũng đã xong. Tiếng nổ thật lớn vang lên, chỗ bọn họ xuất hiện vốn là một cái thần đàn, gần giống chỗ Thất Lộc Sơn, đây là tinh môn tương ứng. Nhưng theo đường hầm không gian sụp đổ, tinh môn bên này cũng nháy mắt bị phá hủy đến không còn cho bụi. Chu Hằng rơi xuống đất, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như vỡ vụn, căn bản không nhúc nhích được ngón tay nào. Báo ứng mà. Vừa rồi hắn đá Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Xí Diễm Yêu Tôn rất thích, kết quả bản thân mình cũng bị một cái. Càng thêm tai họa là Hoặc Thiên lại chống ngực hắn, đẩy hắn ra khỏi người nàng. Dù chỉ là lăn hai vòng, nhưng vẫn đau đến mức làm Chu Hằng suýt nữa hô to má nó. Lần này đúng là bị thương không nhẹ. Xứng đáng. Hoặc Thiên lạnh lùng nói. Ôi, nàng là đầu sỏ gây họa mà không bị sao cả. Còn có lý trời hay không? Chu Hằng kéo khóe miệng nói. Vừa nói liền đau, nhưng không nói lại càng thêm bức bối. Làm hắn có chút hiểu được con lừa đê tiện. Ta lại không nhờ ngươi mang theo ta. Hoặc Thiên cao ngạo nói, thế gian này không có tồn tại nào giết được ta. Đúng là ngạo kiều mà. Nói thì nói vậy, Hoặc Thiên vẫn vươn tay nhỏ cách không ấn lên người Chu Hằng. Một đoàn khí màu hồng lưu chuyển, thương thế của Chu Hằng lập tức khép lại nhanh chóng với tốc độ thấy bằng mắt thường. Điều này làm Chu Hằng líu lưỡi không thôi. Bởi vì ngay từ lúc hắn ngã xuống đã bắt đầu tự trị liệu. Nhưng hắn vừa phát động vực liền bị năng lượng hư không phá hoại, căn bản không thể trực tiếp hư hóa thân thể lập tức tái tạo.